Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1880. Chương 1880. Quang ảnh sương mù. Hắc vụ nháy mắt tản ra, bao phủ tối thiểu nhất hơn 10 dặm phạm vi, muốn nháy mắt bay ra ngoài cũng không dễ dàng như vậy. Kỳ thật, Diêm Trấn trong lòng cũng không phải là đặc biệt lo lắng. Mặc dù lần trước trúng độc, để hắn ăn một viên cửu phẩm giải độc đan cũng còn cần hoa hơn nửa tháng đến bước ra độc tố. Nhưng loại chất lỏng đó bôi ở binh khí độc, căn bản là độc tố mãnh liệt nhất. Loại xương độc này, sử dụng tự nhiên rất lớn, lực sát thương phạm vi vô cùng rộng lớn, cũng căn bản không cần phá vỡ đối thủ làn da liền có thể sinh ra hiệu quả. Nhưng là, loại xương độc này, ẩn chứa kịch độc tự nhiên là sẽ so ra kém loại chất lỏng đó. Diêm Trấn dù sao cũng là thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả. Những kiến thức này đương nhiên rất rõ ràng. Loại trạng thái này kịch độc, muốn uy hiếp được hắn bực này cao thủ, khả năng quá thấp, nhưng là, làm xương độc chân chính nổ tung sau đó, hắn đột nhiên liền cảm giác không thích hợp. Hắn biết loại kịch độc này phong bế hô hấp cái gì chính là không chỗ hữu dụng. Nếu không cái kia cũng quá trò đùa. Một mảng lớn hắc ám độc vật bên trong, từng đạo ánh sáng đen kịt ảnh ngang dọc đan xen. Cái kia màu đen quang ảnh, tựa như là xương độc cực độ ngưng tụ tạo thành, nhưng nhìn qua lại rất như là chân chính quang mang. Tại khói đen che phủ bên trong, khắp nơi đều là, đây chính là độc long tôn giả cho Bạch Vũ Triết bảo mệnh chi vật. Tên là quang ảnh sương mù, trên cơ bản đã coi như là hắn đứng đầu nhất một loại độc vật. Hắn độc tố cực kỳ khủng bố. Đây chính là có thể uy hiếp được thánh khung cảnh cửu trọng thiên kịch độc. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, quang ảnh giao thoa, tản mát ra từng đợt để người dùng mình thanh âm. Lâm tôn giả ngay lập tức uống vào một viên cửu phẩm giải độc đan. Đồng thời lợi dụng chính mình đối với trận pháp diệu dụng. Cố gắng đi quan sát, muốn có thể tìm tới một số sơ hở. Tiến hành tránh né. A, a. A, liên tục ba tiếng kêu thảm truyền đến, ba cái kia thánh khung cảnh lục trọng thiên người đã nhao nhao đổ xuống. Da trên người tràn đầy màu sắc đen nhánh, thân thể còn tại co quắp, bất quá cũng không có vài giây đồng hồ, liền triệt để bất động, bọn hắn mới vừa rồi còn đang tránh né kia từng đạo quang ảnh. Ai ấy đều thấy được, cái này quang ảnh mới là độc nhất, đương nhiên. Coi như không có bị quang ảnh đụng phải thời điểm, bọn hắn cũng đã trúng độc, cho nên thực lực đã nhận cực lớn ảnh hưởng, không có tránh thoát mấy lần liền bị quang ảnh quét đến. Nháy mắt bỏ mình, trưởng lão cẩn thận, Lâm tôn giả có điểm tâm kinh run rẩy cảm giác, nhìn thấy Diêm Trấn đang cực lực trốn tránh, muốn mở miệng nhắc nhở một chút, nhưng căn bản không kịp. Hắn trận pháp trình độ đủ cao, nhưng không có biện pháp chân chính khám phá những này quang ảnh vết tích. Bất quá hắn mình ngược lại là có thể làm ra một số dự phán. Muốn dùng cái này tới nhắc nhở Diêm Trấn, nhưng căn bản không kịp. Bạch Vũ Triết vẫn luôn không có hiện thân. Trong bóng tối điều khiển quang ảnh, một khi hiện thân, hắn không chút nghi ngờ lúc này Diêm Trấn y nguyên còn duy trì không kém sức chiến đấu. Đương nhiên, hắn đã mặc vào sinh linh chiến giáp. Diêm Trấn coi như còn có sức chiến đấu. Muốn giết hắn nhưng cũng không có đơn giản như vậy. Chỉ bất quá nếu là thật bị quấn lên, hắn tất nhiên không có cách nào hảo hảo khống chế quang ảnh sương mù. Kia quang mang đen kịt không ngừng bắn trùm. Diêm Trấn dù là cẩn thận hơn cũng đã bị đụng phải nhiều lần. Độc tố không ngừng tăng thêm, để thân thể của hắn phản ứng đều chậm không ít. Hắn lúc này đang cùng Lâm tôn giả hai người cố gắng về phía tây bên cạnh chạy tới. Loại thời điểm này căn bản không dám bay đến không trung, bởi vì đến không trung liền sẽ là chân chính hoạt bá tử. Quang ảnh chẳng những là bốn phương tám hướng,